kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 681, chúng ta cùng chết. Được không? Đầu càng ngày càng trầm, mí mắt càng ngày càng nặng, hết thảy trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Bên tai, đã xuất hiện rất nhiều đáng sợ tiếng gầm nhỏ. Da rẻ đều xuất hiện đâm đau cảm giác. Thật giống như có rất nhiều bàn tay vô hình sờ cùng với chính mình da rẻ. 10 ngày không có ngủ. Đồng thời thần kinh vẫn căng cứng lên. Tô Đại Nhiên thực sự nhanh gánh không được. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Nội tâm hắn không ngừng nhắc nhở cùng với chính mình. Nhưng không hề có tác dụng. Hắn đã không khống chế được mình. Đại ca ca. Người không thể ngủ a hát mơ hồ trước mắt. Đột nhiên xuất hiện Trung Gia Linh. Nàng mặc lấy bạch sắc váy. Cõng tiểu thủ. Ngoẹo đầu. Lộ ngây thơ dáng dấp cười. Liếc mắt. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên mở mắt. Hắn dùng sức cắn cắn đầu lưỡi. Đồng tử tóe ra một cỗ tàn nhẫn. Một bà cầm lấy bên cạnh đao nhọn hung hăng cắm ở trên đùi mình. Sau đó dụng lực vặn vẹo. Tiên huyết giàn giụa. Đau đớn kịch liệt. Điên cuồng đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên đại não. Bức lui hắn buồn ngủ. Tô Đại Nhiên, người đang làm gì? Nhã Cơ Vũ Đạo cũng đột nhiên đình chỉ. Trong mắt nàng máu đỏ sợi đột nhiên tiêu thất. Trong mắt xuất hiện quang. Nàng vội vàng chạy đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Xé mở quần áo một góc đè nặng Tô Đại Nhiên vết thương. Tránh ra, Tô Đại Nhiên rất táo bạo. Hắn đẩy ra Nhã Cơ. Sau đó từ một cái khác trong túi xuất ra vỏ đạn. Đem xoay mở. Màu đen hỏa dược toàn bộ rơi tại trên vết thương của chính mình. Cái này cổ đau nhức. Đau Tô Đại Nhiên gân xanh trên trán bạo di chuyển. Toàn thân run rẩy. Tiếp lấy trong miệng hắn cắn lên khăn mặt. Trong mắt tản ra cuồng loạn ngoan kính. Hai khối hỏa thạch va chạm hỏa tinh rơi xuống. Trong giây lát đó liền đốt Tô Đại Nhiên trên vết thương hỏa dược. Thử thử thử thanh âm bạo phát ra. Ở tĩnh lặng không gian phá lệ chói tai. Tô Đại Nhiên đau toàn thân cuồng mạo mồ hôi dịn. Nếu không phải cắn khăn mặt, hàm răng đều sẽ bể nát. Coi như là Tô Đại Nhiên đều phát ra thống khổ tiếng gầm nhỏ. Mãnh liệt cơn đau lần này triệt để đem Tô Đại Nhiên đầu buồn ngủ xé nát. Bốn phía phiêu tán một cỗ nồng nặc mùi khói thuốc súng. Còn có mùi thịt nhàn nhạt vị. Tô Đại Nhiên, người điên rồi. Nhã Cơ không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ở trong mắt nàng sở hữu vô cùng kiên định ý chí Tô Đại Nhiên. Lúc này dường như cũng điên rồi. Hắn đột nhiên bắt đầu tự mình hại mình. Hơn nữa tự tàn loại đau khổ này. Dù cho nhìn lấy, Nhã Cơ đều cảm giác mình nhức nhối. Thế nhưng người đàn ông này lại gắng gượng nhịn xuống. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Tô Đại Nhiên hiện tại mới bắt đầu băng bó vết thương. Chút thương thế này không coi vào đâu. Chỉ là đem đau đớn phóng đại. Làm cho này cổ đau đớn cùng buồn ngủ đối kháng. Ở S số 21 tàu ngầm. Chỉ cần mình bất tử. Chỉ cần mình có thể còn sống rời đi từ ân quỷ tự. Chỉ cần mình cầm lại ác sát mượn đi lực lượng của chính mình. Mặc kệ nặng đến đâu tổn thương. Mình cũng có thể khôi phục tốt. Nhen lửa hỏa dược. Không phải chỉ là vì tăng thêm đau đớn. Trọng yếu hơn chính là cầm máu. Phòng ngừa cảm nhiễm. Trung Gia Linh nhà đầu kia. Thật là quá lợi hại rồi. Tô Đại Nhiên chịu đựng đau nhức. Nội tâm không gì sánh được may mắn. Hắn không rõ ràng Trung Gia Linh là như thế nào xuất hiện ở chính mình trong giấc mộng. Thế nhưng không có Trung Gia Linh nhắc nhở. Tô Đại Nhiên mới vừa thực sự biết ngủ mất. Thật sự là quá nguy hiểm. Quơ quơ đầu, hiện tại chính mình thanh tỉnh rất nhiều. Tô Đại Nhiên dự định lại nghiên cứu một chút tùy bút bản. 77 nhưng là sờ một cái túi quần. Hắn đột nhiên biến sắc. Nhã Cơ, người cầm đi ta trong túi tùy bút bản. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi Nhã Cơ. Nhã Cơ lắc đầu, người chắc chắn chứ. Tô Đại Nhiên hỏi, Nhã Cơ gật đầu, nàng thực sự không có cầm. Tại sao không thấy? Tô Đại Nhiên đem toàn thân mình túi tiền sờ khắp, đem bên cạnh cái dương lật khắp, đều không có phát hiện tùy bút vốn cái bóng. Ta ngủ gật trong khoảng thời gian này. Chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên chau mày. Nhã Cơ không có cầm, tùy bút bản lại vô duyên vô cố tiêu thất. Rốt cuộc là ai cầm đi nó? Ngẩng đầu nhìn về phía trước treo quần áo khoác ngoài địa phương. Lần này Tô Đại Nhiên thấy được một ít chỗ không giống bình thường. Đứng nơi đó một bóng người, rất hư huyễn. Ở Tô Đại Nhiên nhãn thần quét qua chốc lát, nó tiêu thất, đó là thứ quỷ gì? Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Hắn quan sát bốn phía nồng nặc hắc ám, luôn cảm giác những thứ này hắc ám dường như hắc vụ vậy đang ngọa nguậy, đang sôi trào, lại bị cảnh vật của nơi này đẩy ra. Nếu như cảnh vật của nơi này tiêu thất, hắc ám đem trong nháy mắt bao phủ. Lúc này S số 21 tàu ngầm trầm xuống chiều sâu sợ là vượt qua 10.000 thước. 10.000 thước đáy biển, một tia sáng cũng không tồn tại. Xưng là hắc ám vô biên địa ngục cũng không quá phận. Duy nhất tồn tại quang, ngoại trừ một ít kỳ dị sinh vật bên ngoài, chỉ có S số 21 tàu ngầm bên trong điểm ấy quang. Nếu như điểm ấy quang đều biến mất, như vậy thì thật cùng hắc ám hòa làm một thể. Cái thời gian đó, coi như miệng lớn không ra tay, Tô Đại Nhiên khả năng đều sẽ tao ngộ nào đó đáng sợ đại khủng bố. Đau không? Nhã Cơ ngồi xổm Tô Đại Nhiên bên cạnh, đau lòng nhìn lấy vết thương của hắn. Tô Đại Nhiên đại thủ xoa Nhã Cơ đầu, không nói gì. Sau đó, Nhã Cơ liền cùng con mèo nhỏ giống nhau rúc vào Tô Đại Nhiên ôm ấp. Nàng vô thần mắt to nhìn mờ tối trần nhà. Đã từng ở trên chiến hạm Nhã Cơ có bao nhiêu hiên ngang, bây giờ thì có bao nhiêu bất lực. Chúng ta sẽ chết, ta biết, không có sống tiếp có khả năng. Kỳ thực ta đều biết, Tô Đại Nhiên, không bằng chúng ta cùng chết a hát. Bây giờ kiên trì, đều là nhất tái nhợt vô lực. Nhã Cơ cảm xúc cực kỳ tiêu cực, trong mắt nàng đã mất đi sinh cơ, xuất hiện tử ý, kỳ thực nàng đều minh bạch. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ cuối cùng đều sẽ chết. Có thể là chết đói. Có thể là tàu ngầm chịu không nổi thủy áp mà chết chìm. Cũng có thể trước khi chết liền mất lý trí biến thành giống người mà không phải người thú. Liền cùng những thứ kia, người, giống nhau. Nhã Cơ đã hỏng mất rất nhiều lần. Nàng lúc này liền nằm ở tan vỡ cùng không phải ranh giới hỏng mất. Khi thì tan vỡ. Khi thì bình thường, có thể khôi phục bình thường, hay là bởi vì Tô Đại Nhiên nguyên nhân, bởi vì Tô Đại Nhiên ở, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở kiên trì, nhưng là ở mới vừa, Tô Đại Nhiên đã bắt đầu tự mình hại mình, có lẽ hắn cũng mau hỏng mất. Thiêu, ta thật sự rất tốt mệt, sống, quá mệt mỏi, chúng ta cùng chết, được không? Nhã Cơ vuốt ve Tô Đại Nhiên khuôn mặt. Hai mắt mang lệ cầu xin nhìn lấy Tô Đại Nhiên ở trong mắt của nàng. Còn có nồng nặc thâm tình. Kỳ thực, Tô Đại Nhiên cường tráng thân ảnh. Sớm liền khắc ở Nhã Cơ ở sâu trong nội tâm. Cốt tủy ở chỗ sâu trong. Nếu không phải Tô Đại Nhiên, nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Đã sớm chết rồi. Bây giờ Tô Đại Nhiên là nàng duy nhất chỗ dựa vững chắc. Cũng là nàng duy nhất kiên trì lý do. Thế nhưng nàng thực sự mệt mỏi, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Tô Đại Nhiên đánh ra một cái Nhã Cơ gáy, đem quan sát, ở mờ tối không gian. Hắn ôm Nhã Cơ, dựa vào ở trên vách tường. Thật lâu không nói, liền cùng Nhã Cơ nói. Thực sự quá mệt mỏi, ở chỗ này, vẻn vẹn sống sót, liền muốn đem hết toàn lực. Đối với ngươi mà nói, kiên trì. Đích thật là một loại dằn vặt, có lẽ tử vong, đối với ngươi mà nói, mới là một loại giải thoát a hát. Tô Đại Nhiên nắm bắt đao, nhìn lấy số lượng đi qua Nhã Oa. Năm đó, ở thuyền trưởng nhật ký trong chuyện, đáng thương này nữ nhân đã trải qua bực nào tuyệt vọng. Phải biết rằng, lúc này tuyệt vọng, liền Tô Đại Nhiên đều có điểm không chịu đựng nổi. Nhưng mà cái kia thời gian, S21 tàu ngầm cũng không có Tô Đại Nhiên. Chỉ có Nhã Cơ một cái thừa nhận toàn bộ kiệt. Nhìn lấy Nhã Cơ, Tô Đại Nhiên trong hoảng hốt cũng nghe đến rồi Nami rượu giai điệu. Giai điệu khi thì động nhân, giống như dốc rách lưu thủy cạn ngâm khẽ hát. Độc cụ phong vận, khi thì thê mỹ, như lộ tích lá trúc vậy linh linh rung động. Ý vị sâu xa, khi thì hồn hậu được như hùng ưng dương cánh lúc một tiếng ré dài. Chấn điếc phát di, khi thì uyển chuyển được lại tựa như thâm tình giao hòa lúc một chuyến nhiệt lệ. Giam người tâm linh, thật là rất nhịp điệu tuyệt vời. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay không nhịn được vuốt nhịp điệu. Lần này hắn chân chính nghe được nhã cơ trong miệng tuyệt vời giai điệu. Giai điệu cũng không phải là nhã cơ phía trước hừ ra tới cái dạng nào quỷ dị. Ngược lại Tô Đại Nhiên cảm giác, thực sự rất êm tai. Êm tai đến tự mình nghĩ phiên phiên khởi vũ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.